Cô vào phòng vệ sinh rửa mặt, quả nhiên tỉnh hơn rất nhiều. Cô cứ ngồi lặng lặng bên giường như vậy nhìn bác Chu, nhìn dáng vẻ sán mua của ông, trong lòng khẽ nhói. Suốt mấy năm cô không có mặt ở đây. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net